Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1057, từ bỏ thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đây đã không trọn vẹn là Bạch Dịch Sơn dạy cho Hàn Sâm. Đại âm dương từ lực pháo, Hàn Sâm trong đó gia nhập có nhiều hơn mình lĩnh ngộ. Phần quan trọng nhất chính là theo Bảo Nhi nơi đó học trộm đến khí tức lưu truyền thuật. Khiến đại âm dương từ lực pháo nắm giữ mạnh mẽ sức hút, mà không phải đơn thuần chỉ dựa vào mượn lực. Ngọc Đà Sơn cú đấm này vốn là mãnh liệt cực kỳ. Hàn Sâm mượn lực hút một cái vung một cái, chẳng khác gì là hắn cùng Ngọc Đà Sơn hai sức mạnh của cá nhân chồng chất. Ngọc Đà Sơn bản thân lại dùng sức quá mạnh, căn bản không kịp cũng không có sức mạnh ngăn cản, trực tiếp bị vẩy đi ra. Bất quá cuối cùng, đòn đánh này cơ sở cùng nội tình vẫn là đại âm dương từ lực pháo. Tu La hoàng tộc thân thể xác thực cường hãn, Ngọc Đà Sơn cũng không có quá đáng lo, trực tiếp liền nhảy lên một cái, lại vọt vào sân huấn luyện bên trong. Nhưng là Ngọc Đà Sơn một đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nhưng không có lập tức ra tay. Sân huấn luyện không phải đánh lộn đài, hẳn là không ra ngoài đây nói chuyện chứ. Ngọc Đà Sơn nhìn Hàn Sâm chậm rãi hỏi. Ngọc Đà Sơn không phục, dù như thế nào chỗ không phục, Hàn Sâm cái kia vung một cái hoàn toàn là lợi dụng hắn sức mạnh của chính mình. Ngọc Đà Sơn cho rằng là chính mình bất cẩn cùng sai lầm mới sẽ làm Hàn Sâm mưu kế thực hiện được. Hắn cũng không cho là chân chính một trận chiến hắn thất bại cho Hàn Sâm. Bất quá Ngọc Đà Sơn là Tu La hoàng tử, ở đây hắn liền đại diện cho Tu La tộc bộ mặt. Vì lẽ đó cứ việc Ngọc Đà Sơn trong lòng có 10.000 cái không phục, muốn lập tức đem Hàn Sâm đánh đổ trên đất, nhưng là Ngọc Đà Sơn vẫn không có trực tiếp ra tay. Hỏi trước Hàn Sâm một câu, sở hữu người đều nhìn về Hàn Sâm, mà chủ trì quyết đấu người đều muốn mở miệng nói có ra ngoài chuyện như thế. Dù sao ai cũng nhìn ra, Hàn Sâm cái kia một chiêu là mượn xảo lực, nếu như Ngọc Đà Sơn có phòng bị, sợ rằng chuyện tốt như vậy khó có lần thứ hai. Đương nhiên không có, Hàn Sâm nhưng là thập phân sảng khoái nói. Tu La người nghe Hàn Sâm nói như vậy, trong lòng chỗ thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Ngọc Đà Sơn liền như thế thua, thực sự là một cái đặc biệt khiến người ta chuyện buồn bực. Cái này Hàn Sâm đến còn có mấy phần cốt khí. Lâu Lan nói một câu, hoàng tử điện hạ nhỏ hơn mới tốt, không thể lại bên trong hắn quỷ kế. Tuy rằng bị vẩy đi ra không tính thua, nhưng là tóm lại vẫn có tổn hại hình tượng. Liên Thiện nói rằng, trực tiếp bên trong, Tu La người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, ai cũng không muốn nhìn thấy chính mình hoàng tử thua như thế uất ức. Kẻ nhân loại này có chút quái lạ, hoàng tử điện hạ phải cẩn thận mới tốt, coi như hắn có chút cốt khí, chỉ là một ít tiểu thủ đoạn mà thôi. Hoàng tử điện hạ chỉ cần cẩn thận một ít, căn bản sẽ không hắn đảo, đánh bại hắn dễ như ăn cháo. Hoàng tử điện hạ cố lên. Ở đây rất nhiều quan sát trực tiếp Tu La người ở trong, nhưng có mấy người loại đang yên lặng đi quan sát. Ở Ngọc Đà Sơn bị Hàn Sâm chi bay ra đi thời điểm, mấy người này loại chỗ hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Bọn họ là nhân loại chú Tu La tộc đàm phán hòa bình đại sứ. Bất quá ở hiện đại bối cảnh bên dưới, đàm phán cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, trên căn bản không có chân chính hòa bình độ khả thi. Chu Bình bọn họ ở Tu La tộc bên này đã đợi mấy năm lâu dài, đàm phán không biết bao nhiêu lần, cũng không biết bị bao nhiêu khinh thường cùng chê cười. Dù sao nơi này là Tu La tộc địa bàn, mà nhân loại cùng Tu La tộc thù địch nguyên do đã lâu. Tu La người đương nhiên không hội đối với kẻ thù của chính mình vẻ mặt ôn hòa. Duy nhất để Chu Bình bọn họ có thể cảm giác được vui mừng cùng sảng khoái, chính là nhân loại ở chiến trường dưới đạt được thắng lợi thời điểm. Nhược quốc gia không ngoại giao, chỉ có kẻ địch sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng cùng bất đắc dĩ. mới có thể để bọn họ thấm thiết đi cảm giác được đến từ đồng tộc sức mạnh, mới có thể để bọn họ ở trên bàn đàm phán thay đổi càng thêm vào hơn sức lực. Bất quá bởi tối cường nhân loại thời nay cùng Tu La tộc bởi một số nguyên nhân trên căn bản đã tạm thời đình chiến. Bọn họ ở Tu La tộc ngày thay đổi có chút gian nan lên. Mỹ nữ người người chỗ thích, đây là không phân quốc gia giới. Chu Bình lúc không có chuyện gì làm liền thích xem vừa nhìn Tu La tộc mỹ nữ trực tiếp. Đặc biệt một ít mạnh mẽ Tu La tộc mỹ nữ, Liên Thiện không nghi ngờ chút nào chính là trong đó kẻ nổi bật. Mỹ lệ, mạnh mẽ, tôn quý Tu La hoàng tộc thân phận, mỗi một loại đều đủ để lệnh nam độc lòng người. Ngày hôm nay Liên Thiện mở ra trực tiếp thời điểm, Chu Bình cũng thu được đặt trước tin tức đề tỉnh. Đi vào vừa nhìn, dĩ nhiên phát hiện Liên Thiện trực tiếp chính là Ngọc Đà Sơn cùng một kẻ loài người người trẻ tuổi quyết đấu. Chu Bình tự nhiên nhận ra đó là Hàn Sâm, lập tức đem mình những kia đồng sự cũng gọi lại đây. Quan sát Hàn Sâm cùng Ngọc Đà Sơn quyết đấu. Chuyên cua tui.net, làm Ngọc Đà Sơn bị Hàn Sâm ném đi thời điểm, những kia Tu La người yên tĩnh, để Chu Bình bọn họ chỗ hưng phấn khó có thể tự tin. Tàn nhẫn mà vung vẩy một thoáng nắm đấm, làm ra đẹp đẽ. Chu Bình càng là hưng phấn kêu ra tiếng, tuy rằng Hàn Sâm cùng bọn họ chưa từng gặp mặt, nhưng là thời khắc này, Chu Bình bọn họ nhưng cảm giác mình phảng phất là cùng Hàn Sâm hợp thành một thể. Hàn Sâm thắng lợi để bọn họ cảm động lây, chỉ có đang ở dị trong tộc, bốn phía đâu đâu cũng có kẻ địch thời điểm, mới có thể sâu sắc cảm nhận được mùi vị đó. Tại sao Hàn Sâm muốn từ bỏ thắng lợi đâu hắn đã thắng? Có một người tuổi còn trẻ quan ngoại giao không giải thích được nói. Dưới cái nhìn của hắn, Hàn Sâm hoàn toàn không có cần thiết lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Từ bỏ đã tới tay thắng lợi, nếu như hắn từ bỏ kế tục chiến đấu, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là thắng một hồi quyết đấu mà thôi. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi Tu La người cũng sẽ không cho là hoàng tử của bọn họ thua. Sẽ chỉ làm bọn họ cảm giác căm phẫn sục sôi, mà không phải thất bại đả kích. Một người có mái tóc hoa dâm quan ngoại giao nhưng là ánh mắt sáng quắc mà nhìn hình ảnh nói rằng. Nếu như Hàn Sâm từ bỏ kế tục chiến đấu, ta ngược lại sẽ xem nhẹ hắn mấy phần. Hắn lựa chọn như vậy, lại làm cho ta kính nể, nhưng là vạn nhất. Tuổi trẻ quan ngoại giao không hề nói tiếp, nhưng là tất cả mọi người hiểu ý của hắn. Trên thực tế bọn họ cũng cùng tuổi trẻ quan ngoại giao như thế. Chỗ lo lắng bỏ qua đây một cơ hội, từ bỏ tới tay thắng lợi, Hàn Sâm ngược lại sẽ bại bởi Ngọc Đà Sơn. Hàn Sâm thực sự quá tuổi trẻ, so ra Ngọc Đà Sơn còn trẻ hơn. Nhân loại là có rất nhiều cao thủ có thể vượt qua cao cấp Tu La đấu sĩ. Nhưng là cái kia cùng đều là tu luyện tiến hóa nhiều năm nhân loại cao thủ. Ở đồng nhất cái độ tuổi bên trong, nhân loại nhưng rất khó vượt qua Tu La người. Huống chi Hàn Sâm so ra Ngọc Đà Sơn còn trẻ hơn. Để trong lòng bọn họ chỗ không có cái gì sức lực. Nếu như Hàn Sâm lần này từ bỏ tới tay thắng lợi, đón lấy hắn còn có thể thắng sao? Tuổi trẻ quan ngoại giao cũng là bởi vì lo lắng điểm này. Cho nên mới phải đối với Hàn Sâm từ bỏ tới tay thắng lợi cảm thấy không giảng hòa bất an. Tóc hoa dâm quan ngoại giao nhưng là kiên định nói rằng. Thực lực mạnh yếu chưa từng có may mắn có thể nói. Một lần may mắn thắng lợi nếu như sẽ chỉ làm người lùi bước không phía trước. Không còn dám kế tục hướng về thắng lợi phấn đấu. Thắng lợi như vậy không chỉ không có ích, phản mà là một loại độc dược, hội làm người đánh mất lòng tiến thủ. Đây so ra thất bại đáng sợ hơn. Dừng một chút, quan ngoại giao mắt sáng ngời nhìn trong hình ảnh Hàn Sâm. Tỏ rõ vẻ tán thưởng, bất luận thắng bại, Hàn Sâm người này chỗ đáng kính nể. Hắn là một cái ưu tú nhân loại. Nếu như nhân loại chúng ta bên trong có thể quá nhiều một ít người như vậy, làm sao sầu Tu La bất diệt? Cách chương.